Chú à, đừng nên thế. Chương 654. Cùng Ôn tiểu thư em có cái quan hệ gì? Góc truyện audio.com. Trong đình viện to như vậy, nắng chiều ánh đỏ nửa bầu trời, gió nhẹ từ từ thổi tới, vén lên một chuỗi nụ hoa tử sắc. Ôn Ngọc cùng Tô Thi Thi ngồi ở dưới cây tử đằng, một bên nói chuyện phiếm một bên dùng trà. Bên cạnh trên một cái ghế nằm rộng rãi, hai đứa bé một lớn một nhỏ đang ngủ rất say. Ngôn Ngôn cùng Nặc Nặc thật sự là quá đáng yêu rồi. Thi Thi cô tới cùng là như thế nào sinh a? Ôn Ngọc yêu thích không buông tay vỗ về da thịt vô cùng mịn màng của Bùi Nặc, hận không thể ôm lấy hôn một cái. Cô cũng khen bọn nhóc cả ngày rồi, nếu còn khen ngợi nữa cái đuôi của hai đứa nhóc này đều phải vểnh đến tận trời rồi. Tô Thi Thi giờ khóc giờ cười. Ôn Ngọc từ buổi sáng đến trang viên nhìn thấy hai đứa nhỏ bắt đầu, liền cùng đánh thuốc kích thích một dạng. Tuy năm năm này bọn họ vẫn ở trên mạng liên hệ, luôn luôn nhìn video clip thấy mặt hai nhóc con này, nhưng đây là cô lần đầu tiên chân chính nhìn thấy bọn nhỏ thật sự. Ôn Ngọc kia tình thương của mẹ liền tràn lan tại chỗ, lôi kéo Tô Thi Thi chạy ra đi mua một đống lớn đồ chơi trở về đưa cho hai đứa nhỏ mới bỏ qua. Bộ dáng đáng yêu như thế, liền tính cái đuôi vểnh trên trời thì thế nào? Ôn Ngọc trong mắt tỏa ra đào tâm, hận không thể trộm một đứa đem trở về. Hừ, ngàn vạn lần đừng bị Bùi Dịch nghe được. Tô Thi Thi làm cái động tác im lặng, khẩn trương như vậy nhìn nhìn bốn phía. Ôn Ngọc vội vàng thu tay, khẩn trương hỏi han. Bùi Dịch trở lại, Tô Thi Thi không nói gì nhìn anh. Anh ấy về hưu một mực trong nhà đó. Về hưu, Ôn Ngọc ngẩn ngơ, Bùi Dịch lúc này mới vài tuổi mà thôi, liền về hưu rồi hả? Nơi xa kia người tuổi còn trẻ liền về hưu Bùi tiên sinh kia chính đang nhíu mày nhìn cây tử đằng. Anh đã đứng ở chỗ này hơn nửa giờ, toàn bộ cái quá trình từ trước đến nay anh cùng vợ mình tâm linh tương thông, thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa hướng anh nơi này nhìn một cái. Tán gẫu thật sự vui vẻ đúng không? Bùi Dịch mặt không chút thay đổi nhìn một hồi, không rên một tiếng cầm ra điện thoại hướng tới Ôn Ngọc chính là liên tục chụp. Lập tức gửi đến máy của người nào đó, đem ảnh chụp gửi qua đi. Cũng bắt đầu soạn văn bản. 2 giờ trước Bùi Ngôn ở trên mặt cô ấy hôn vài ngụm. Bùi Ngôn hình như cực kỳ thích người mẹ nuôi này, muốn giữ cô ấy ở trong này ở lâu. Anh gửi đi xong, đợi một hồi, phát hiện không có bất luận cái gì đáp lại. Giỏi lắm, Bùi Dịch mâu sắc trầm trầm tiếp tục gửi tin tức. Dương Dũng tuổi tác không nhỏ, vẫn không thấy bên người có cô gái nào. Vừa rồi mẹ nuôi của Ngôn Ngôn vào thời điểm tôi nhìn thấy cậu ta đặc biệt nhìn chăm chú. Tin tức mới phát qua đi không vài giây, đối phương liền có phản ứng. Xem chừng tốt người của cậu, chẳng thế thì coi chừng tôi hủy đi nhà cậu. Bùi Dịch nhíu mày, đưa điện thoại di động thả lại trong túi, lúc này mới yên tâm nhìn thoáng qua Tô Thi Thi nơi xa chính đang tán gẫu được hòa nhiệt, xoay người hướng tới trong thư phòng đi đến. Tuy là về hưu, nhưng anh cũng không phải không có việc gì để làm. Một cái công ty lớn như vậy, tựa vào Tần Phong một mình quản lý quả thật quá mệt mỏi rồi. Anh còn không có khốn kiếp đến như thế. Dưới cây tử đằng Ôn Ngọc nghĩ nửa ngày, bỗng nhiên hô nhỏ một tiếng. Không đứng, vậy chẳng phải là hiện tại mọi chuyện của công ty, đều là Tần Phong đang quản. Vậy anh ấy hẳn rất nhiều vất vả. Tô Thi Thi sờ sờ cái mũi, có chút chột dạ nói. Là Tần Phong chính mình nói anh. Góc truyện audio.com, ấy rảnh rỗi đến bị khùng, cho nên Bùi Dịch dứt khoát giao công ty cho anh ấy rồi. Các người chỉ biết ức hiếp anh ấy. Ôn Ngọc nho nhỏ nói thầm. Tô Thi Thi bật cười. Đó là người nào làm hại? Nếu cô không phải tự dưng biến mất Tần Phong sao lại dùng công việc để làm chính mình mất cảm giác? Tôi, Ôn Ngọc bị nghẹn một câu đều đã nói không nên lời, trong mắt hiện lên quét xuống đau thương. Nói đến mức này, Tô Thi Thi tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội, đơn giản trực tiếp hỏi. Cô tới cùng nghĩ như thế nào? Cô cũng thấy đấy, bên cạnh anh ấy vẫn có rất nhiều cô gái chấp thời cơ quân lấy. Ngọc cứ như vậy mọi người sẽ mệt. Vài năm nay cô cùng Tần Phong chịu đựng đều đã quá nhiều, cô hà tất phải để tâm vào chuyện vụn vặt. Những lời này Tô Thi Thi năm đó đã nghĩ nói, nhưng khi đó Ôn Ngọc còn muốn chạy cô không ngăn cản cô ấy. Hiện giờ 5 năm qua đi, nếu nói hai người bọn họ cần thời gian bình phục vậy 5 năm đã đủ rồi. Đời người có mấy cái 5 năm, cô đây là đang lãng phí sinh mệnh. Tô Thi Thi trầm giọng nói, Ôn Ngọc cúi đầu, không biết suy nghĩ cái gì. Qua một hồi lâu cô mới ngẩng đầu, ấp úng nói. Có lẽ anh ấy đã buông bỏ rồi. Cô hít vào một hơi, nói. Buông bỏ cũng được, như vậy anh ấy liền không có nguy hiểm rồi. Anh ấy, Tô Thi Thi há miệng thở dốc vẫn lại là đem lời muốn nói nuốt trở vào. Tần Phong nếu mà thực dễ dàng buông tha như vậy thì tốt rồi. Năm đó Hồng Tinh Huy có phải nói với cô cái gì rồi hay không? Tô Tô Thi Thi hỏi, nếu không phải Hồng Tinh Huy nói hay làm cái gì, Ôn Ngọc làm sao có thể tình nguyện để cho Tần Phong thống khổ cũng phải rời khỏi. Ôn Ngọc mặt liền trắng vài phần, ngón tay vò vò vạt áo khoác như là hãm nhập đến hồi ức đáng sợ trong đó. Ngọc, chúng ta là bạn bè, có chuyện gì, chúng ta cùng nhau đối mặt có được hay không? Tô Thi Thi cầm tay Ôn Ngọc ôn nhu nói, Thi Thi, Ôn Ngọc trong mắt phiếm lệ quang, thấp giọng nói, hắn quen biết rất nhiều người, các ngành các nghề, đều có người của hắn, cô có biết như vậy có bao nhiêu đáng sợ không? Tôi tận mắt nhìn thấy Hồng Tinh Huy làm cho người ta hủy đi công ty thực phẩm Gia Đằng. Công ty thực phẩm Gia Đằng, đồng sự trưởng nhảy sông tự sát, công ty bị điều tra ra dùng nguyên vật liệu thấp kém bị niêm phong kia. Tô Thi Thi có chút ấn tượng, chuyện này xảy ra thời điểm, đúng là lúc cô vì chuyện của Bùi Dịch đi khắp Bắc Kinh nhờ vả người. Ôn Ngọc gật gật đầu, người kia từ đầu liền không phải tự sát, là Hồng Tinh Huy sai người đẩy người ta xuống. Bạn của tôi đã điều tra qua, liền tính có người đứng ra làm chứng cũng không cách nào khởi tố Hồng Tinh Huy. Mà hắn hủy đi công ty đó, chẳng qua là vì. Bởi vì, hắn nhìn chúng bạn gái của người kia, Ôn Ngọc nhớ tới kia chuyện, trong lòng vẫn lại là cực kỳ sợ hãi. Thi Thi cô biết không, cô gái kia theo bên cạnh hắn, nhưng Hồng Tinh Huy chỉ là bởi vì ghen tị bọn họ đã từng là người yêu, liền đem người đàn ông kia giết. Hắn chính là người tâm lý biến thái. Các người cũng không biết, tôi nghe lén được hắn cùng trợ lý nói chuyện, hắn làm cho người ta xe động tay chân xe của Tần Phong. Nếu không phải anh trai hắn ngăn lại, hiện tại Tần Phong rất có khả năng đã xảy ra chuyện. Ôn Ngọc vừa nói một bên rơi xuống nước mắt, tôi làm sao có thể lấy mạng sống của Tần Phong nói đùa. Tôi không rời đi, chẳng lẽ ở lại hại chết anh ấy sao? Mình thường dễ tránh ám tiễn khó phòng, Tô Thi Thi thở dài, cố ý. Gocchuyenaudio.com, nói, nếu sợ anh ấy gặp chuyện không may, vì cái gì lúc trước không trực tiếp đi M Quốc cách được thật xa. Ôn Ngọc sắc mặt cứng đờ, nhìn bốn phía, nhỏ giọng nói. Kỳ thật 5 năm qua tôi vẫn cùng Hồng Tinh Huy trì liên hệ. Hừm, Tô Thi Thi trong mắt hiện lên quét xuống kinh ngạc, Ôn Ngọc gật gật đầu, nhỏ giọng nói. Tôi vốn là tính toán trước rời đi một thời gian sau đó rồi trở về, khi đó đến vé máy bay đều đã làm thủ tục xong. Ngay lúc tôi muốn đi sân bay thời điểm, Hồng Tinh Huy gửi tin nhắn cho tôi, nói nếu tôi dám rời khỏi Bắc Kinh, hắn liền cùng Tần Phong đồng quy vu tận. Cho nên, 5 năm này tôi từng tháng đều phải gửi một cái định vị cho hắn biết tôi ở Bắc Kinh. Ôn Ngọc dừng một chút, có chút xấu hổ, lại vẫn còn một nguyên nhân chính là tôi. Tôi không nỡ xa Tần Phong. 5 năm này, cô vẫn đều vụng trộm đi theo Tần Phong, cũng không dám đến gần, đã thành thói quen. Không có việc gì, toàn bộ đều đã qua đi. Tô Thi Thi đau lòng ôm lấy cô an ủi. Cô gái ngốc này, phỏng chừng còn không biết Tần Phong kỳ thật sớm đã biết hành tung của mình. Bằng không, Hồng Tinh Huy làm sao có thể vẫn tìm không thấy cô. Mà Tô Thi Thi không biết là Tần Phong để cho Bùi Dịch hỗ trợ, sửa lại tất cả tin nhắn định vị Ôn Ngọc gửi cho Hồng Tinh Huy. Hiện tại Hồng Tinh Huy còn tưởng rằng Ôn Ngọc đang ở Tây Sơn. Nói đó bởi vì lúc trước khu biệt thự nổ mạnh bị niêm phong, Tần Phong cùng Bùi Dịch thông qua quan hệ mua được một mảnh đất ở nơi đó xây dựng lãnh địa riêng, không cho bất luận kẻ nào đến gần. Mà tất cả hoạt động dấu vết của Ôn Ngọc ở Bắc Kinh, 5 năm này cũng vẫn bị người của Tần Phong xóa đi. Thêm nữa Ôn Ngọc cố ý tránh Hồng Tinh Huy, lúc này mới vẫn không bị phát hiện. Thi Thi, Ôn Ngọc bỗng nhiên kêu Tô Thi Thi một tiếng ấp úng hỏi han, cô có biết hay không Tần? Tần Phong anh ấy, tìm ra biện pháp phó đối Hồng Tinh Huy chưa? Tô Thi Thi sửng sốt chính đang muốn trả lời, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một giọng nói lạnh lạnh. Tôi có biện pháp nào không, cùng Ôn tiểu thư cô có cái quan hệ gì? Ôn Ngọc thân thể cứng đờ theo bản năng đứng lên, khẩn trương cực kỳ. Xong rồi, anh đến đây lúc nào? Nghe được ít nhiều, cách trương.